Tiên ma đồng tu, chương 707, tức giận, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám Thương Vân đệ tử tâm tình cũng rất ngưng trầm trọng, ngoại trừ Tôn Nghiêu. Người này mặc dù không có lá gan tự tay giết chết Diệp Tiểu Xuyên, nhưng người khác giết chết hắn, hắn là không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, mấy ngày hôm trước đã cảm giác ra đại sư huynh đối với chính mình nghiêm trọng bất mãn, cho nên Tôn Nghiêu hiện tại chứa một bức như cha mẹ chết bộ dáng, người khác không biết còn tưởng rằng hắn đã chết cha đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật từ khi biết được hai ngày trước biết được Diệp Tiểu Xuyên lành ít dữ nhiều, thằng này tâm tình vẫn không sai, có lẽ là nhẫn nhịn vài ngày dương cương chi khí không chỗ phát tiết, tối hôm qua vẫn còn ở trong mộng cùng Mỹ Hợp Tử triền miên một phen, chẳng qua là tại triền miên trong quá trình, vì cái gì Mỹ Hợp Tử gương mặt đó hội thời gian dần trôi qua biến thành Cố Phán Nhi, cái này có chút làm cho người tức lộn ruột. Triệu Vô Cực đang cùng đại sư huynh nhỏ giọng bẩm báo trong khoảng thời gian này mình ở trong sa mạc siêu tập đã đến một ít tin tức chi tiết, bỗng nhiên, đã thấy Lý Huyền Âm sải bước thần sắc vội vàng tiêu sái đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến Cổ Kiếm Chỉ cùng Triệu Vô Cực, hắn biểu lộ có chút phẫn nộ, nói. Cổ sư huynh, người có phải hay không đã sớm biết tại đống cát đen bảo trong tập kích ta chính đạo đệ tử, là ma giáo cái kia Trúc Long. Cổ Kiếm Chỉ vẻ mặt vô tội nói. Lý sư huynh, lời này là thế nào nói, ta cũng là vừa mới theo Triệu sư đệ trong miệng biết được chuyện này, ta còn tại hỏi thăm Triệu sư đệ, chẳng lẽ là hành tung của chúng ta cùng kế hoạch bại lộ phải không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Huyền Âm cũng là một cái thông minh chi nhân, ở đâu tin tưởng Cổ Kiếm Chỉ chuyện ma quỷ, hắn vừa rồi theo già Diệp tự giới không sư huynh trong miệng biết được Thương Vân môn Diệp Tiểu Xuyên cùng Trúc Long cùng một chỗ biến mất, thế mới biết Trúc Long tồn tại. Chuyện này không phải chuyện đùa, không chuẩn ma giáo đã biết ân sư kế hoạch loại tình huống này lại thảo phạt ma giáo khẳng định đã làm tốt chuẩn bị, không chuẩn đã mở ra lưới lớn, chờ đợi chính đạo các phái đệ tử hướng bên trong nhảy. Anh nợ em một câu yêu thương, không ngờ hàm hàm hậu hậu Triệu Vô Cực tiếp lời nói. Ma giáo có lẽ không biết chúng ta ở chỗ này, lúc ấy đống cát đen bảo bên trong chỉ có Trúc Long, Bách Lý Tiên Tử cũng nói, tập kích Diệp Sư Huynh cũng chỉ có Trúc Long, cũng không có chứng kiến ma giáo yêu nhân thân ảnh, nếu như chúng ta bộ dạng bại lộ, ma giáo đã biết lần này chính đạo kế hoạch, không ở ngoài hai lựa chọn, thứ nhất hoàn toàn có thể đối với chúng ta hờ hững, coi như không phát hiện chúng ta, sau đó bọn hắn ở nửa đường đánh lén chính đạo liên quân. Thứ hai là đúng chúng ta bọn này xâm nhập man hoang chính đạo đệ tử thống hạ sát thủ, một cái cũng không tha đi. Thế nhưng chỉ có Trúc Long, cũng không mặt khác ma giáo cao thủ xuất hiện, ta đây vài ngày càng nghĩ, chỉ sợ là Trúc Long trong sa mạc đi dạo, đúng lúc tại đống cát đen bảo trong gặp chúng ta, lúc này mới công kích. Lý Huyền Âm mới vừa rồi bị phẫn nộ làm cho hôn mê ý nghĩ, trong lúc nhất thời có chút mất đi lý trí, hôm nay chính đạo các phái hệ tu chân giả đã âm thầm tập kết hoàn tất cũng đang chờ mình đem nơi đây tin tức truyền lại trở về. gocchuyenaudio.com. Ân sư ý tứ rất rõ ràng, nếu như ma giáo không có phát giác lúc này đây hành động, trận này thảo phạt ma giáo cuộc chiến liền thế tại phải làm. Một khi ma giáo đã biết lần này chính đạo kế hoạch thảo phạt ma giáo kế hoạch liền phao thang. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi nghe nói quân tiên phong doanh những người này bị Trúc Long công kích, Lý Huyền Âm ý niệm đầu tiên chính là ma giáo đã biết việc này, cho nên phái Trúc Long đến đây xoắn giết, vì vậy liền vội vàng tới đây đối Cổ Kiếm Chỉ hưng sư vấn tội. Hiện tại bị Triệu Vô Cực lời nói này một lòng, hắn lập tức tỉnh ngộ lại, thằng ngốc này đại cái phân tích thật đúng là rất có đạo lý, ma giáo nếu như âm thầm biết được việc này, sẽ không đánh rắn động cỏ, chẳng qua là sẽ ở âm thầm tập kết lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như muốn đối phó chính mình chút xâm nhập man hoang đệ tử trẻ tuổi, nhất định là dùng lôi đình thủ đoạn bao quanh vây giết chính mình trên dưới 100 người, một cái Trúc Long khẳng định không được chỉnh ra lớn như vậy động tĩnh, kết quả Trúc Long liền ăn hết một người, còn có thể nhượng chính đạo cảnh giác lên, được không bù mất a. Cổ Kiếm Chỉ thấy Lý Huyền Âm sắc mặt buông lỏng xuống, nhân tiện nói. Trúc Long sự tình xác thực trọng đại, chúng ta bây giờ chẳng qua là suy đoán, kính xin Lý Sư Huynh nhanh chóng đem tin tức này truyền quay lại Côn Luân, do Càn Khôn Tử trưởng môn định đoạt như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Huyền Âm gật đầu nói. Phải nên như thế, không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng trong sa mạc trời chiều có bao nhiêu đẹp, dưới trời chiều rơi ngày, đem xanh thẳm bầu trời cùng đại mạc cát vàng ấn đã thành toàn là, vàng óng ánh mà huy hoàng, so trung thổ trời chiều không ít vài phần cô tịch cùng hùng hậu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở một mặt tường đất phía trên, Vân Khất U im lặng nhìn trước mắt thịnh cảnh, mỗi một lần chứng kiến trời chiều tàn huyết, nàng sẽ nhớ tới 10 năm lúc trước tại Thiên Sơn Tuyết Phong Thượng cùng tại trời chiều Diệp Tiểu Xuyên cầm Tiêu Hòa Minh tình cảnh. Diệp Tiểu Xuyên không chết, đây là Vân Khất U trong nội tâm có thể khẳng định. Trảm Trần cùng Vô Phong này tia hơi yếu liên hệ còn không có gián đoạn, đã nói lên Diệp Tiểu Xuyên còn sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc Vân Khất U chỉ có thể cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên còn sống, nhưng không cách nào thông qua Trảm Trần cùng Vô Phong cảm ứng do thám biết đến Diệp Tiểu Xuyên chỗ phương vị. Chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên còn sống, Vân Khất U tin tưởng hắn tổng có thể trở về đến, có lẽ thằng này bản thân bị trọng thương, có lẽ là đem Trúc Long vô cùng xa, có lẽ hắn nhất thời bán hội tìm không thấy chỗ này thổ thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu sư muội, nguyên lai ngươi ở nơi này. Sau lưng truyền đến sư tỷ Ninh Hương Nhược thanh âm, sau đó liền nghe đã đến tay áo nhẹ vang lên, Ninh Hương Nhược bay vút đã đến tường đất phía trên, cùng Vân Khất U đứng sóng vai. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U hơi hơi nghiêng mắt nhìn thoáng qua kêu một tiếng. Đại sư tỷ, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Ninh Hương Nhược một mực ở lo lắng cái này tiểu sư muội, trong đội ngũ biết rõ tiểu sư muội cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ người kỳ thật cũng không nhiều, cho dù tại Thương Vân Môn, biết rõ đấy cũng giải rác không có mấy. Ninh Hương Nhược biết rõ Vân Khất U là một cái yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người, mấy ngày nay Vân Khất U không nói một lời, nhất định là cùng Diệp Tiểu Xuyên mất tích có quan hệ. Hôm nay khoảng cách Ma Giáo Thánh Điện chỉ có ước chừng 500 dặm, nơi đây đã vô cùng hung hiểm, nàng thật sự rất sợ hãi Vân Khất U hội đầu nóng lên, phát nhiệt một thân một mình đi ra ngoài tìm kiếm Diệp Tiểu Xuyên, tựa như 10 năm trước nàng đánh bất tỉnh Dương Thập Cửu mang theo Diệp Tiểu Xuyên đi tìm Huyền Anh, hậu quả đều rất nghiêm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Ninh Hương Nhược mấy ngày nay có rất ít nhượng Vân Khất U một người một mình đợi cơ hội, chỉ cần nhìn không tới thân ảnh của nàng, lập tức sẽ tìm đến. Nhìn xem Vân Khất U tại dưới trời chiều trương tuyệt mỹ tinh xảo đôi má, Ninh Hương Nhược sâu kín thở dài một tiếng, nói. Tiểu sư muội, ngươi không cần quá lo lắng, ai cũng không có nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên thi thể, tiểu tử thúi này nơi nào sẽ dễ dàng chết như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U yên lặng lắc đầu, nói. Sư tỷ, chẳng lẽ liền ngươi cũng không tin ta sao? Ninh Hương Nhược khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nói. Cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nói, Diệp Tiểu Xuyên không chết ta có thể cảm giác được ta không có nói sai. Ninh Hương Nhược thấy Vân Khất U nói chăm chú, nàng cũng biết Vân Khất U từ nhỏ đến lớn rất ít nói dối, liền trầm tư nói. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, 10 năm trước Diệp Tiểu Xuyên bị Huyền Anh bắt đi lúc ngươi đã nói mình cùng hắn tầm đó có một loại cảm ứng, ngươi xác định Diệp Tiểu Xuyên ngay tại Tu Di Sơn, lúc ấy chúng ta cũng không tin, thế nhưng cuối cùng chứng minh lời của ngươi là hoàn toàn chính xác, ngươi đang ở đây Tu Di Sơn trong tìm được hắn. Ta chỉ là vì ngươi cảm thấy không đáng, thiên hạ kỳ nam tử vô số, ngươi tại sao phải cùng hắn tầm đó cố tình linh cảm ứng với. Cái này số tiểu tử ở đâu xứng được với ngươi, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.